cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 999. Trong chiếc hộp là một thanh như ý màu tím, không phải vàng không ngọc, không biết làm từ chất liệu gì cả. Thanh như ý đầy vân mây, phần đuôi khắc hai chữ triển, Tử Vô Lý dục thần dùng thần thức đảo quét, không khỏi ngẩn người. Thần thức nhìn thấy, trên thanh như ý lưu chảy ý vân, cuồn cuộn bốc hơi khói, tràn ngập giống như mây tím ngập trời. Đây là một pháp khí cường mạnh, Tử Vân như ý, Trần Định Bang không phải người tu hành, nhưng biết rõ lòng người, giỏi kinh doanh, quản lý các mối quan hệ. Ông ta biết rõ đạo lý bảo kiếm tặng anh hùng, đối với người như Lý Dục Thần, ông ta tặng đồ có giá trị cao đi nữa, người ta cũng chưa chắc nhìn thêm một cái. Ngược lại là thanh như ý này, cùng lắm chỉ là một món cổ vật với người bình thường, nhưng vào trong tay Lý Dục Thần, rất có thể biến đồ vô dụng thành thần kỳ. Tặng quà là một học vấn, cũng là một lần đánh cược. Ông ta đã cược đúng, đối diện với thanh như ý như này, Lý Dục Thần rất khó không động lòng. Tuy vẫn chưa hoàn toàn biết rõ công dụng của nó, nhưng anh có thể chắc chắn, cho dù cầm thứ này lên đỉnh Thiên Đô, cũng là pháp khí đáng được đưa ra bàn luận. Lý Dục Thần không khách sáo, trời ban mà không lấy, sẽ là có tội. Nếu đã đưa đến trước mặt mình, thì là có duyên. Dù sao thứ này ở trong tay Trần Định Bang cũng là vật vô dụng tầm thường. Đương nhiên, anh sẽ không lấy không, lần trước đã lấy lôi công phù của nhà họ Thẩm, đồng ý với Thẩm Bình Nguyên, sau này nhà họ Thẩm có thể đề xuất yêu cầu Lý Dục Thần làm một chuyện cho nhà họ Thẩm bất cứ lúc nào. Đến nay nhà họ Thẩm vẫn chưa đề xuất yêu cầu, thậm chí cũng không chủ động liên lạc với Lý Dục Thần. Nhưng chỉ cần thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực, coi như nhà họ Thẩm nắm trong tay một sát khí mạnh có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Khi đối thủ đối đầu với nhà họ Thẩm, cũng đều phải cân nhắc, có thể chống được sát khí mạnh này không? Nhưng giờ đây Thẩm Bình Nguyên lại đau đầu vì việc này, vì Lý Dục Thần đã chết. Thông tin ở Thân Châu vẫn chưa truyền đi, bây giờ ngoại trừ số ít người, thì không ai biết Lý Dục Thần còn sống. Thẩm Bình Nguyên không phải tiếc xót diều đá đó. Dù sao lôi công phủ ở trong tay mình cũng không có ích gì. Ông ta chỉ hơi hối hận, không sớm sử dụng lời cam kết của Lý Dục Thần. Ngoài ra, ông ta cũng do dự, có nên hợp tác với nhà họ Lâm không? Vì nếu Lý Dục Thần đã chết, nhà họ Lâm chắc chắn thất bại. Nếu nhà họ Thẩm cuốn vào cuộc chiến, đối đầu với nhà họ Viên ở tiền đường, đợi khi nhà họ Viên xử lý nhà họ Lâm, nhà họ Thẩm sẽ một mình đối diện với lửa giận của nhà họ Viên. Chắc chắn sẽ gây nên tổn thất cực lớn. Nhưng Lý Dục Thần chết thật rồi sao? Đây cũng là điều Thẩm Bình Nguyên nghi hoặc. Hôm đó, ông ta tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần tay cầm điện lôi. Trong chớp mắt, Hoàng Định Bang thương gia lớn của Huy Châu tan thành mây khói. Người như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết được? Nhưng tin tức bên ngoài khiến ông ta không thể không tin, đặc biệt là thông tin truyền ra từ nhà họ Lâm. Hiện giờ nhà họ Lâm tổn thương nặng nề. Từ trên xuống dưới, gần như đều mất đi chí khí. Như vậy, không giống như giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có nhà họ Thẩm, cả Nam Giang, các thế gia hào môn và các ông lớn thương mại từ thành phố Hòa đến tiền đường, và các vùng lân cận, đang theo dõi cuộc tranh đấu giữa hai là Lâm Viên, từ ban đầu nghi ngờ nhà họ Lâm tung hỏa mù, đến sau này đều tin chắc Lý Dục Thần thực sự đã chết. Vì vậy trong lòng bọn họ cũng đã tuyên phán tử hình cho nhà họ Lâm nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một tháng nữa. Vì nhà họ Viên đã phát động tổng tấn công, còn nhà họ Lâm sớm đã đánh ra con át chủ bài. Cách chương.